chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 nàng thật sự nhìn đến trong truyền thuyết lang hài. Chương 313 nàng thật sự nhìn đến trong truyền thuyết lang hài. Còn có như vậy nhiều ngươi cuộc đời này bạn thân, thân nhân cùng tình cảm chân thành người chờ ngươi trở về đâu. Tuyệt không có thể liền dễ dàng như vậy chết, bỗng nhiên. Sơn động ngoại truyện tới một trận tiếng sói tru, nàng chỉnh trái tim gắt gao nhắc lên, lúc này đây. Không có Tư Đồ Phong ở, nàng một người đơn thương độc mã gặp lang, có thể đĩnh qua đi sao? Không được, chịu không nổi đi cũng muốn rất, nàng chống đỡ thân thể của mình. Đỡ trong sơn động vách tường từ trên mặt đất bò lên. Hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi đến, nhưng cái này sơn động quá thiền. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm cái góc giấu đi, tay trên mặt đất sờ đến một cái gậy gỗ. Đặt ở trong tay tùy thời làm tốt cùng lang giao tranh chuẩn bị, chỉ cần có một đường sinh cơ ở. Nàng đều phải tận hết sức lực sống sót, tiếng sói tru càng ngày càng gần. Cơ hồ tới rồi sơn động cửa, bỗng nhiên, nàng thấy được một tia ánh sáng. Hắc ám trong sơn động, bị một bó cây đuốc chiếu rọi tiến vào, rồi sau đó. Một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài giơ cây đuốc bỏ tiến vào, Trần Thanh Thanh trực tiếp kinh ngạc đến. Trợn mắt há hốc mồm, này rốt cuộc sao lại thế này? Này hoang tàn vắng vẻ núi sâu rừng già như thế nào sẽ có tiểu hài tử đâu? Hơn nữa vẫn là một cái vai trần tiểu hài tử, hắn là bỏ tiến vào. Cùng hắn phía sau đám kia lang hành tẩu tư thế giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chỗ chính là. Hắn không ra một bàn tay tới giơ cây đuốc, nhìn đến trong sơn động có người. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác lên, một đôi màu hổ phách con ngươi. Lại lộ ra hai giống nhau cứng cỏi quang mang, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị khiếp sợ tới rồi, nàng đã. Từng xem qua một quyển sách. Là giảng thuật một cái trẻ con bị nhẫn tâm cha mẹ mất đi ở trong rừng cây, sau lại cái kia trẻ con bị một đám lang cấp cứu, rồi sau đó dưỡng lên, cái kia tiểu hài tử lớn lên về sau. Liền biến thành lang hài, người thân thể, lang đặc tính phi thường thị huyết bởi vì hắn ý thức chung. Chính mình là một đầu lang, mà không phải một người, chẳng lẽ trước mắt tiểu hài tử này chính là trong truyền thuyết lang hài. Nì mà cư nhiên bị nàng cấp gặp, này xem như cái gì vận khí, hắn có thể hay không tàn sát đồng loại a? Tiểu nam hài thấy hắn cư nhiên cùng chính mình lớn lên rất giống. Thân thể thượng bộ vị đặc thù đều cùng chính mình giống nhau, màu đen đầu tóc. Trường cánh tay, 5 cái ngón tay, còn có thật dài chân, hắn nghĩ thầm, chính mình trưởng thành cũng sẽ biến thành nàng như vậy sao? Hắn giơ cây đuốc hướng tới nàng chậm rãi tới gần, phía sau đám kia lang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh. Giống như là đang xem một khối thịt mỡ, không ít lang trong miệng đều chảy ra nước miếng tới, hướng. Về phía nàng gào giống, trong miệng truyền ra nàng hoàn toàn nghe không hiểu tiếng sói tru tiểu nam hài đột nhiên hướng về. Phía chúng nó gào giống một câu, chỉ một thoáng. Này bầy sói cư nhiên toàn bộ đều an phận xuống dưới, Trần Thanh Thanh đột nhiên có chút hối hận. Không có đem tiểu bạch tùy thân mang theo tại bên người, nếu bằng không tiểu bạch cũng là động vật. Nói không chừng còn có thể cùng này bầy sói cùng lang hài giao lưu một phen, làm chúng nó đừng ăn. Nàng, trong lòng quả thực sợ hãi tới rồi cực hạn, mắt thấy lang hài hướng tới nàng càng đi càng gần. Nàng bắt đầu lớn tiếng kêu gọi nói. Đừng tới đây, tiểu nam hài tựa bị kinh hách giống nhau, ngừng ở tại chỗ, một đôi hung ác con ngươi nhìn nàng, hướng tới nàng suy nha tựa ở chất vấn nàng vì cái gì hung hắn giống nhau, Trần Thanh Thanh trong tay. Cầm gậy gộc chỉ vào hắn nói, làm ngươi đừng tới đây có nghe thấy không? Tiểu thí hài, tỉ tỉ ta nhưng không sợ ngươi, tránh ra, ly ta xa một chút, thư thượng chính là viết quá. Lang hài đem lang coi như chính mình đồng loại, người ở trong mắt hắn chính là đồ ăn, nàng mới không cần chờ bị nó ăn đâu. Tiểu nam hài giống bị nàng cầm gậy gộc chỉ vào chính mình động tác cấp chọc giận giống nhau. hướng về phía nàng gào giống một tiếng, rồi sau đó bay nhanh hướng tới nàng nhào tới. Trần Thanh Thanh cơ hồ là theo bản năng một gậy gộc múa may qua đi, lại phát hiện tiểu nam hài động tác bay nhanh, nhanh chóng tránh thoát nàng công kích, trực tiếp đem nàng phát cục trên mặt đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong sơn động đều vang lên tiếng sói tru, tựa ở hưng phấn kêu gọi giống nhau. Trần Thanh Thanh trực tiếp sợ tới mức ngất đi rồi, ni ma, vẫn là đã chết thôi bỏ đi, quả thực quá khủng bố. Lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã đại lượng, nhưng trong sơn động ánh sáng vẫn là tối tăm. Trần Thanh Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, tay liền chạm được một cái lạnh lẽo vật cứng, giống như là một khối đông cứng ngạnh thi thể giống nhau. Cả người sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy đánh lên, nàng kinh hoàng chưa định hướng tới sờ đến cái kia đồ vật nhìn lại, thấy là một khối to không biết tên động vật thịt, mặt trên còn có động vật trên người lông tơ. Nàng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thấy sơn động ngoại có động tĩnh thanh, nàng nhịn không được lặng lẽ đi đến sơn động khẩu chỗ, hướng tới bên ngoài nhìn lén, chỉ thấy một đoàn lang đều quỳ rạp trên mặt đất, nhàn nhã phơi thái dương. Một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài bị chúng nó vây quanh ở chính giữa. Tiểu nam hài trong miệng hàm chứa một cây thảo, rất là nhàm chán bộ dáng. Trần Thanh Thanh nhìn đến hắn khi mới rõ ràng nhận thức đến tối hôm qua hết thảy cũng không phải một hồi ác mộng, mà là sự thật. Nàng thật sự nhìn đến trong truyền thuyết lang hải cùng lang cùng nhau sinh hoạt hài tử, ở không có gặp được uy hiếp cùng nguy hiểm là lúc. Hắn nhàn hạ xuống dưới khi ánh mắt là thanh triệt, giống như là một cái nghịch ngợm hài đồng. Cùng bên người một đám lang vui sướng chơi đùa, lang khứu giác là thực nhanh nhạy, cơ hồ Trần Thanh Thanh mới xuất hiện, đã bị chúng nó cấp phát hiện, bất quá lang vương cũng chưa lên tiếng. Chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, không sai. Tiểu nam hài chính là này bầy sói chung lang vương, từ có ý thức lúc sau, hắn liền cùng này bầy sói sinh hoạt ở bên nhau, dựa vào nhân loại thông tuệ cùng nhanh nhẹn học tập năng lực. Hắn học xong chúng nó hết thảy cầu sinh bản lĩnh, cũng ở chúng nó trung gian trổ hết tài năng, trở thành mới nhậm chức lang vương. Tối hôm qua liền đã cảnh cáo chúng nó không được ăn luôn người này, lang là một loại phi thường đoàn kết động vật. Chúng nó bản năng phục tùng vương mệnh lệnh, cho nên tiểu nam hài cũng đã phát hiện Trần Thanh Thanh, lại làm bộ không thấy được. Hắn biết nàng ở nhìn lén chúng nó, hắn cũng thường xuyên thích tránh ở chỗ tối nhìn lén khác động vật, cho nên cũng không cảm thấy này có cái gì. Nàng muốn xem khiến cho nàng xem trọng Trần Thanh Thanh nhìn tiểu nam hài đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên tới một đống đồ vật, hướng tới vẫn luôn ấu lang ném qua đi. Kia chỉ ấu lang linh hoạt tiếp nhận kia đống đồ vật, rồi sau đó giơ lên hai móng ném về cho hắn. Tiểu nam hài lại ném trở về, tiểu ấu lang lại ném trở về, một người vừa động vật chơi đến vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên kia đống đồ vật hướng tới Trần Thanh Thanh vứt lại đây. Trần Thanh Thanh một cái không bố trí phòng vệ, bị ném đầy mặt, một cổ gai mũi tanh hôi vị ập vào trước mặt. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc đem kia đống đồ vật từ trên mặt cầm xuống dưới, nhìn kỹ xem, ni ma nếu nàng không đoán sai nói, này hẳn là một đống phân, vẫn là một đống bị phơi đến nửa làm phân, thật là đậu má, nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên lưu lạc đến bị tiểu hài tử ném phân một ngày, mau ghê tởm đã chết. Nàng tức giận đến đem kia đống phân hướng tới tiểu nam hài tạp qua đi. Tiểu nam hài lại động tác nhanh nhạy tiếp được, sau đó cho rằng nàng muốn cùng chính mình chơi trò chơi, lại đem phân cho nàng ném về tới, còn một ném một cái chuẩn, sau đó phân lại về tới Trần Thanh Thanh mặt, thiếu chút nữa không đem nàng phổi tức giận đến tạc rớt. Ni ma này hùng hài tử chơi cái gì không tốt, cố tình chơi phân, còn chuyên hướng người trên mặt ném. Nàng đem phân một phen ném tới trên mặt đất, nhặt lên trên mặt đất một cục đá liền phải hướng tới tiểu nam hài ném qua đi, kết quả còn không có tới kịp ném, sở hữu lang đều đứng thẳng đứng lên, vẻ mặt như hổ rình mồi bộ dáng nhìn nàng. Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ, ni ma cư nhiên đắc ý vênh váo, đã quên chính mình cư trú ở bầy sói bên trong, nơi này tùy tùy tiện tiện một đầu ấu lang đều có thể cắn chết nàng được chứ. Nàng vẻ mặt nghẹn khuất ném xuống cục đá, xoay người trở về sơn động, đã đói bụng huyên thuyên rung động, cả người cuốn xúc thành một đoàn ngồi xuống trong một góc, bên ngoài có một đám lang gác. Hẳn là đem nàng coi như là đồ ăn trông giữ lên, nghĩ thầm hiện tại mùa đông. Động vật cũng bắt đầu học được chữ tồn lương thực sao? Phía trước đặt ở bên người nàng kia khối thịt, là cho nàng đồ ăn đi. Cư nhiên còn hiểu đến nuôi nấng. Hiện tại động vật chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Trần Thanh Thanh ngồi ở trong một góc nghĩ muốn như thế nào thoát đi nơi này. Lại thấy Tiểu Nam Hải bò tiến vào, nhìn đến trên mặt đất thịt không nhúc nhích. Hắn hướng tới nàng chỉ, lại chỉ kia khối thịt, giống như ở biểu đạt này thịt ngươi như thế nào không ăn linh tinh ý. Tứ Trần Thanh Thanh nghĩ thầm ta ăn no, sau đó chờ các ngươi tới ăn ta sao? Nằm mơ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a, tiểu tử này lại như thế nào cùng lang sinh hoạt ở bên nhau? Bị lang nuôi nấng lớn lên, hắn cũng vẫn là cá nhân a. Hắn trên người hẳn là còn tàn lưu người đặc tính, cái gọi là nhân chi sơ. Tính bản thiện, này tiểu hài tử hẳn là tâm tính không xấu. Trừ bỏ thị huyết một chút, nàng đột nhiên hướng tới hắn lộ ra một mặt mỉm cười. Tiểu nam tử thấy vậy, đánh bạo cầm lấy trên mặt đất thịt, hướng tới nàng đi qua, đem thịt đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không ăn thịt tươi, ta chỉ ăn chín, nhưng tiểu nam hài giống như nghe không hiểu, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, Trần Thanh. Thanh cảm thấy chính mình là choáng váng, cư nhiên đi theo một cái lang hài nói chuyện, trong bụng lại bắt đầu đói huyên thuyên rung động. Nàng đói đến có chút khó chịu, nhìn trước mắt thịt tươi. Nghĩ bằng không cắn một ngụm, chính là nhìn phía trên còn mang theo tơ máu. Nàng liền cảm thấy một trận ghê tởm, ni ma không ăn cái gì sẽ bị đói chết. Ăn lại ăn không vô đi, nên làm cái gì bây giờ mới hảo a, bằng không? Gì, đúng rồi, này tiểu nam hài ngày hôm qua không phải cầm cái cây đuốc sao? Có hỏa nói liền có thể thịt nướng ăn, Trần Thanh Thanh trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm. Liền nhìn đến tiểu nam từ ngày hôm qua cầm cái kia cây đuốc bị ném xuống đất, nàng đi qua đi nhặt. Lên tới, đưa tới tiểu nam hài trước mặt, tiểu nam hài thực thông minh. Lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, đem thịt đặt ở trên mặt đất, xoay người đi tìm hai khối đá lấy lửa tới, đánh vài cái. Liền bậc lửa cây đuốc, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cao hứng nói, không sai. Chính là cái này, sau đó nhặt lên trên mặt đất dơ hề hề thịt. Ni ma như vậy dơ, nướng ra tới cũng không thể ăn a. Đến tìm một chỗ rửa sạch một chút mới hảo, nàng lại hướng tới tiểu nam hài làm ra uống nước động tác. Tiểu nam hài phi thường thông minh, lập tức minh bạch nàng ý tứ, lôi kéo nàng quần áo khoác tay áo. Đi ra ngoài, đem nàng đưa tới phụ cận một chỗ có dòng nước địa phương. Trần Thanh Thanh liền thủy đem thịt rửa sạch sẽ, lại cùng tiểu nam hài cùng nhau trở về sơn động, ở ven đường nhặt một ít củi lửa. Về sơn động bắt đầu thịt nướng chín, nhưng lại một chút hương vị đều không có. Trần Thanh Thanh chịu đựng không khỏe ăn một lát, chống lại đói khát, liền rốt cuộc ăn không vô nữa, ni ma lại ăn một ngụm nàng đều sẽ phun, đột nhiên. Sơn động ngoại vang lên vài tiếng người ta nói lời nói thanh âm. Hết chương.